Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hồ Sơn lúc, trời đang chuẩn bị âm u. Chương 526, cái gì? Sư phụ không đến. Chương 526, cái gì? Sư phụ không đến. Dừng lại, người đến nhưng có chứng minh thân phận. Lâm Tể Trần đem thân phận sáng lên, đối phương lập tức cho đi. Một Phật tông đệ tử đem hắn đưa đến Phù Đồ Sơn phía sau núi, nơi này có đại lượng phòng ốc, đầy đủ tất cả dự thi nhân viên ở lại. Huynh đài, các ngươi Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử đều tại Đông Một Các viện, chớ đi sai. Đa tạ. Đông Một Các trong nội viện. Kiếm Tông dự thi đệ tử cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, đệ tử nội điện, NPC cùng người chơi đều có. Nam Cung Nguyệt đồng dạng cũng là người dự thi một trong. Nàng đứng tại mình phụ thân sau lưng, duỗi dài cái cổ trong mong ngóng nhìn cửa sân, tựa hồ đang chờ đợi người nào đó xuất hiện. Cha, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Nam Cung Nguyệt có chút bận tâm Lâm Tể Trần có thể hay không đến trễ, muốn tìm cái lý do ra ngoài chờ. Nam Cung Vũ lại một chút xem thấu tâm tư của nàng, trời sắp tối rồi, còn ra đi làm nha, đây là khác tông môn. Sao có thể không có quy củ như vậy đâu, lại nói ngươi đừng quên, lần này thăng tiên đại hội, rất nhiều ma đạo tông môn cũng tới, bọn hắn mặc dù phân tại cái khác địa phương, thế nhưng khó đảm bảo bọn hắn sẽ không làm ác. Nhất định phải cẩn thận mới là tốt, đều không cho đi loạn. Tốt à. Nam Cung Nguyệt biểu môi đành phải đáp ứng. Lúc này có cái Phật tông trưởng lão tìm đến Nam Cung Vũ ôn chuyện, hai người là bằng hữu cũ. Cho nên Nam Cung Vũ liền cùng hắn chuyển qua bên cạnh trước bàn đá nóng trò chuyện. Nam Cung Nguyệt cũng không tốt đi theo mình nữa phụ thân, đành phải lưu tại nguyên địa, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm cửa sân. Mà mắt thấy Nam Cung Nguyệt lạc đàn, Sở Thiên Hàn cùng Trần Uyên tâm tư lập tức hoạt phiếm. Trần Uyên dẫn đầu tiến lên, cười ha hả tìm chủ đề bắt chuyện, sư tỷ, ta kiếm thuật bên trên có cái vấn đề không hiểu nhiều. Có thể dạy một chút ta sao? Cứ việc lần trước Nam Cung Nguyệt đã biểu thị rất rõ ràng, không có khả năng để ý Trần Uyên. Nhưng là Trần Uyên là cái tính bướng bỉnh, Nói đến khó nghe một chút nữa, chính là liếm chó thuộc tính mắt. Không chịu từ bỏ hắn, Yên Nguyên vẫn là cố gắng ý đồ rút ngắn cùng Nam Cung Nguyệt quan hệ. Hắn còn đặt địa tại trên mạng tìm một đống lớn bát hoang bên trong cùng NPC tăng lên độ thiện cảm các loài nhỏ quyết khiếu. Trong đó có cái tự xưng là Giang Nam thứ nhất thâm tình đồng họ người chơi liền phát qua thiếp mời, hắn nói mình đã thử qua cùng hơn 1.000 cái NPC bắt chuyện trao đổi. Cho ra không ít kinh nghiệm quý báu, trong đó có một đầu thiết luật, đó chính là càng đẹp mắt NPC độ thiện cảm càng khó tăng lên. Phải nhanh chóng tăng lên cùng NPC độ thiện cảm, có mấy cái biện pháp tốt. Nếu như là đồng môn sư huynh muội, phương thức tốt nhất chính là mời đối phương chỉ điểm tu vi, nghiên cứu thảo luận một chút kỹ nghệ. Bình thường đều dễ dàng cùng đối phương bắt đầu giao lưu, sẽ không tẻ ngắt, sau đó lại chuẩn bị tỉ mỉ trái cây mứt hoa quả điểm tâm nhỏ, đưa ra bên cạnh trò chuyện vừa ăn, đối phương cũng đại khái suất sẽ không cự tuyệt. Còn có không ít nhỏ quyết khiếu đều tại thiếp mời bên trong chia sẻ. Tên này người chơi còn khoe khoang phát ra Strange Sessio, hắn tối cao cùng đồng môn một sư muội NPC, độ thiện cảm đã tăng lên đều 50 điểm. Mặc dù cái kia sư muội dáng dấp không tính quá đẹp đẽ, chỉ có thể coi là trung đẳng. Nhưng điều này cũng làm cho tất cả người chơi rất là hâm mộ, gọi thẳng tình thánh. Bởi vì cùng NPC rút ngắn độ thiện cảm chuyện này, đến trước mắt còn không có mấy cái có bao nhiêu tiến triển. Diễn đàn Thượng Thiên Trời có đại lượng LSP người chơi đang thảo luận cùng lẫn nhau khoe khoang phát độ, nhưng không có một cái vượt qua 50. Trần Nguyên xem hết người này thiếp mời về sau. Hô to tổ sư gia ở trên, sau đó đem thiếp mời bên trong quyết khiếu toàn bộ đọc thuộc lầu lầu, liền đợi đến hiện tại thực tiễn. Trần Nguyên chính lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy Nam Cung Nguyệt dạy bảo mình kiếm thuật, nhưng mà ai biết, Nam Cung Nguyệt chỉ vào vừa vặn cũng muốn tới bắt chuyện Sở Thiên Hàn. Đi, ngươi tìm đại sư huynh hỏi đi, thực lực của hắn mạnh hơn ta nhiều, ngươi đi hỏi hắn. Nam Cung Nguyệt còn hướng Sở Thiên Hàn ranh mảnh cười một tiếng, nói, đại sư huynh. Vị sư đệ này có kiếm thuật vấn đề không hiểu, ngươi thân là đại sư huynh, hẳn là sẽ không dạy à. Hai người các ngươi hảo hảo trò chuyện. Ta qua bên kia ngồi hội. Chính chạy tới Sở Thiên Hàng biểu tình ngưng trọng, Trần Uyên cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, lúng túng tìm tới Sở Thiên Hàng, tuân vấn kiếm thuật. Nếu là hắn không hỏi, chẳng phải là đã nói lên mình căn bản không phải đến vấn kiếm thuật, mình nếu là nói láo, đoán chừng Nam Cung Nguyệt càng chướng mắt mình. Đại sư huynh, ta muốn hỏi. Kiếm chiêu làm như thế nào liên tục phóng thích cùng dính liền? Sở Thiên Hàng nhìn trước mắt Trần Uyên, trong lòng hận không thể một bàn tay đem vướng bận Trần Uyên vỗ bay ra ngoài. Gia hỏa này nhanh chân đến trước coi như xong, hiện tại còn đem mình kéo xuống nước. Mẹ nó, giống như Lâm Tể Trần khiến người chán ghét. Nhưng mặt ngoài, Sở Thiên Hàng đương nhiên chỉ có thể mạnh kéo một vòng tiếu dung, ra vẻ kiên nhẫn cho Trần Uyên giải thích. Nhìn xem hai người này làm bộ biểu lộ, Nam Cung Nguyệt che miệng trộm vui, trong lòng thẳng khen mình là cái tiểu thiên tài, một chút liền đem hai cái đáng ghét gia hỏa đều làm tốt rồi. Thế nhưng là rất nhanh nàng lại có chút trầu rĩ không vui, trông mong nhìn chằm chằm cửa sân, nói lầm bầm, tên bại hoại này làm sao còn chưa tới. Sẽ không phải thật đến trễ đi. Đúng lúc này, Lâm Tể Trần thân ảnh đi đến. Nam Cung Nguyệt hớn hở ra mặt. Cao hứng đứng dậy chạy gấp tới. Tiểu sư đệ. Ngươi có thể tính tới rồi, lại không đến ngươi đều phải đến muộn ngươi biết mà. Nam Cung Nguyệt nói nắm vuốt Lâm Tể Trần lỗ tai, giận trách, tự hồ tại oán trách Lâm Tể Trần để nàng một trận đợi thật lâu. Dáng vẻ đó, hoàn toàn chính là cùng bạn trai nũng nịu tiểu nữ sinh a. Lâm Tể Trần chê cười nói, tiểu sư tỷ, ta cũng nghĩ sớm một chút đến, đây không phải vì tìm đột phá vật liệu, đến chậm một chút. Đột phá vật liệu, ngươi đột phá cụ linh sao? Nam Cung Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Lâm Tể Trần lắc đầu, thở dài, còn kém một viên hóa linh đan. Ai nhà ngươi không nói sớm, nói sớm ta liền mang cho ngươi một viên, ngươi chờ chút, ta đi hỏi một chút cha ta có hay không? Ai sư tỷ? Lâm Tể Trần muốn gọi ở Nam Cung Nguyệt, đối phương lại nhanh như chớp đã chạy. Lâm Tể Trần cười khổ, lần này Nam Cung Vũ có thể hay không tưởng rằng hắn mở miệng muốn, từ đó càng chướng mắt mình rồi. Nam Cung Nguyệt chạy đi tìm Nam Cung Vũ, cũng mặc kệ có đánh hay không nhiễu Nam Cung Vũ cùng hảo hữu nói chuyện phiếm, há mồm liền hỏi Nam Cung Vũ muốn hóa linh đan. Cha, cho ta một viên hóa linh đan. Cái này tiểu kiều rất dáng vẻ, vô cùng khả ái. Nam Cung Vũ dở khóc dở cười. Nói, ngươi muốn hóa linh đan làm gì? Ngươi không phải cũng sớm đã là cụ linh cảnh sao? Ta cho tiểu sư đệ muốn, hắn còn kém một viên hóa linh đan liền có thể đột phá. Nam Cung Vũ nghe vậy, hướng cổng xem xét, khá lắm, quả nhiên là Lâm Tể Trần tiểu tử này tới, vừa đến đã tìm mình muốn cái gì, thật không khách khí a. Không có. Nam Cung Vũ trực tiếp trả lời. Thật. Nam Cung Nguyệt hồ nghi hỏi. Nam Cung Vũ tức giận nói, ta không sao trên thân thăm dò khỏa hóa linh đan làm gì? Có cần phải lừa ngươi sao? Tốt à. Kia không sao, ngươi trò chuyện ngươi. Nam Cung Nguyệt đành phải thất vọng trở lại Lâm Tể Trần bên người. Tiểu sư đệ, cha ta cũng không có, nếu không, ta đi lãm tinh pháp tông các viện tìm mẹ ta hỏi một chút. Nàng cố gắng có đâu? Lâm Tể Trần vội vàng giữ chặt Nam Cung Nguyệt nói, đừng. Sư tỷ cái này không tốt lắm, không có cái này tất yếu. Vậy ngươi cảnh giới làm sao bây giờ, đột phá cụ linh ngươi trên thăng tiên đại hội liền có thể có nắm chắc hơn nha. Không có việc gì, ta tìm ta sư phụ muốn, sư phụ ta ở phòng nào, ta tìm nàng muốn đi. Lâm Tể Trần đã sớm nghĩ kỹ, hắn bảo bối sư phụ danh xưng Doraemon, khẳng định có hóa linh đan. Nhưng mà Nam Cung Nguyệt lại cho Lâm Tể Trần rót bồn nước lạnh. Ngươi nói chưởng môn a? Chưởng môn không đến. Lâm Tể Trần tại chỗ mắt trợn tròn. Chương 527, Lạc Mộ Tiêm bái phỏng. Chương 527, Lạc Mộ Tiêm bái phỏng. Đúng thế, chưởng môn nói trước hết để cho cha ta dẫn đội, nàng muộn mấy ngày lại đến. Nam Cung Nguyệt hồi đáp. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra. Muộn mấy ngày ngược lại không có việc gì, có thế đến là được. Trước mấy ngày độ khó không lớn, hẳn là đầy đủ ứng phó. Ai, nhân sinh không ruột yên lòng Lâm Tể Trần, nhìn lướt qua trong đình viện người, đều là kiếm tông đệ tử kiệt xuất nhất chạy đến dự thi. Bất quá khi hắn nhìn thấy Sở Thiên Hàng cùng Trần Uyên tại kia chậm rãi giao lưu thời điểm, hắn hơi kinh ngạc. hai người này làm sao làm đến cùng nhau đi rồi? Nam Cung Nguyệt Phốc thử cười một tiếng, đem chuyện đã xảy ra nói cho Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần nghe xong vui vẻ, khó trách hai người này lúc nói chuyện không quan tâm, ánh mắt một mực hướng cái này nghiêng mắt nhìn đâu. Tiểu sư tỷ, đi theo ta, chúng ta đi phòng ngươi bên trong chậm rãi trò chuyện. Vì khí Sở Thiên Hàn dựng lại, Lâm Tể Trần mời Nam Cung Nguyệt vào nhà. Nam Cung Nguyệt sắc mặt như ánh nắng chiều đỏ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo Lâm Tể Trần đi. Nam Cung Vũ ở một bên tức giận đến cái mũi đều sai lệch, hắn tranh thủ thời gian cùng Hảo Hữu Đình chỉ nói chuyện phiếm. Tiễn khách đi ra ngoài. Nam Cung Lão Huynh, nói thế nào một nửa không nói. Khụ khụ, ta nhớ tới muốn dẫn nữ nhi của ta đi xem mẫu thân nàng, trước không tán gẫu nữa, gặp lại A Mực Ao Lão Huynh. Nam Cung Vũ đem Hảo Hữu đuổi xuất viện tử, sau đó kịp thời bắt được phải vào phòng nhỏ đơn nói chuyện hai người. Sở Thiên Hàn cùng Trần Uyên đều nhanh vội muốn chết, Nam Cung Vũ kịp thời đuổi tới, để bọn hắn phản phất thấy được cứu tinh đồng dạng. Nguyệt Nhi, cùng vi phụ đi ra ngoài một chuyến. Cha, ngươi không phải không cho ta đi ra ngoài sao? Nam Cung Nguyệt có chút không tình nguyện. Nam Cung Vũ nội tâm mắt trợn trắng. Nếu là hắn lại không kiếm cớ chia rẽ hai người này đều muốn vụng trộm trốn đến trong phòng đi, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Hắn cũng sẽ không để cho mình nữ nhi bảo bối ăn thiệt thòi. Ta dẫn ngươi đi gặp ngươi mẫu thân ngươi nói muốn ngươi. Tốt à. Nam Cung Nguyệt đành phải ấy nấy hướng Lâm Tể Trần ném đi ánh mắt, sau đó đi theo Nam Cung Vũ tạm thời rời đi. Sở Thiên Hàn cùng Trần Uyên đều vui mừng nhướng mày, ánh mắt đắc ý lườm Lâm Tể Trần một chút, phản phất tại khoe khoang, chúng ta không chiếm được, ngươi cũng không cửa. Lâm Tể Trần cũng là không buồn, chẳng thèm cùng bọn họ so đo. Thiếu đi Nam Cung Nguyệt, nơi này cái khác kiếm tông đệ tử, Lâm Tể Trần đều không quen, dứt khoát chuẩn bị đi ra cửa Cố Thu Tuyết các nàng bên kia nhìn xem. Sở Thiên Hàn coi là Lâm Tể Trần lại muốn đi quấy rối Nam Cung Nguyệt, lập tức lên tiếng ngăn lại, dừng lại, trưởng lão có lệnh, đệ tử chưa cho phép không được tùy ý ra ngoài. Lâm Tể Trần liếc mắt nói, đại sư huynh ngươi là tu đường cái. Quản rộng như vậy. Sở Thiên Hàn ngạo nghễ đáp lại, trưởng lão trước khi đi căn dặn ta xem trọng sư đệ các sư muội, ta thân là đại sư huynh, đương nhiên là có trách nhiệm bảo hộ các ngươi an nguy. Ngươi tiểu sư tỷ kia ra ngoài ngươi làm sao mặc kệ? Nam Cung sư muội có trưởng lão mang theo, tự nhiên không có việc gì, lần này thăng tiên đại hội, chính ma tề tụ, các ngươi đơn độc ra ngoài, vạn nhất gặp được ma đạo yêu tu hãm hại, ta đại sư huynh này nhưng là muốn gánh trách nhiệm. Sở Thiên Hàn nói đúng nghĩa chính ngôn từ, thậm chí còn tự đắc bưng lên một ly trà chậm rãi tế phẩm. Lâm Tể Trần cũng nhất thời tìm không thấy phản bác lý do. Nhưng lại tại lúc này, một đạo xinh đẹp mị hoặc thanh âm từ ngoài cửa viện vang lên. U Hồn Điện đệ tử Lạc Mộ Tiêm, chuyên tới để tiếp bằng hữu cũ. Thiên Diễn Kiếm Tông đại sư huynh, Sở Thiên Hàn, mong rằng thông báo một tiếng. Loảng xoảng. Chén trà rơi xuống đất, nát một chỗ. Sở Thiên Hàn biểu tình ngưng trọng, các đệ tử bao quát Lâm Tể Trần, đồng loạt nhìn về phía hắn. Lâm Tể Trần trước tiên mở miệng trêu chọc, đại sư huynh thật sự là biết chơi nhau, lo lắng chúng ta bị ma đạo yêu tu hãm hại, cho nên đều đem ma đạo yêu tu kêu đến, nghĩ không ra a, đại sư huynh cùng U Hồn Điện quan hệ thân mật như vậy a, Lạc Mộ Tiêm trước đó thế nhưng là giết chúng ta không ít kiếm tông đệ tử nội điện, sư huynh còn có thể cùng với nàng trở thành bằng hữu. Thật sự là không câu nệ tiểu tiết phẩm đức cao thượng ngao, chúng đệ tử cũng là dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Sở Thiên Hàn. Sở Thiên Hàn tức giận nói, ngươi không nên ngậm máu phun người, kia yêu tu yêu ngôn hoặc chúng ngươi cũng tin. Nhưng lúc này Lạc Mộ Tiêm đã đi vào rồi, lắc lắc thân hình như thủy xà nện bước bước chân mèo, quần áo lớn mật, gợi cảm chọc người. Sở đại sư huynh lời này Tiêm Tiêm liền không thích nghe, chúng ta là nhiều năm như vậy bạn cũ, làm sao còn như thế khách khí đâu. Sở Thiên Hàn thần sắc băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Lạc Mộ Tiêm, một thân khí thế đột nhiên bộc phát. Ma giáo yêu nữ, ngươi đừng tưởng rằng tại Phật Tông ta cũng không dám giết ngươi, chính ma bất lưỡng lập, cút nhanh lên. Lâm Tể Trần lông mày nhíu lại, Sở Thiên Hàn gia hỏa này. Không ngờ trải qua đột phá đến cụ linh trung kỳ, so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Lạc Mộ Tiêm lại thờ ơ, ngược lại che lấy môi đỏ suy suy cười một tiếng. Sở đại sư huynh thật sự là đủ tuyệt tình đâu, ngươi muốn động thủ liền động tốt, dù sao Tim Tim một bộ tàn hoa bại liễu thân thể, tự nhiên là không so được Sở đại sư huynh tân hoan lấy ngươi thích, bất quá Sở đại sư huynh cũng quá mức tuyệt tình. Đùa bỡn người ta thân thể cùng tình cảm, liền không nhận trướng, Tim Tim quá thương tâm. Nói, Lạc Mộ Tim bày ra một bộ lã chả chực khóc biểu lộ, rất giống một vị bị cặn bã nam vung vứt bỏ đáng thương nữ tử, ta thấy mà yêu. Sở Thiên Hàng tức giận đến xanh mặt, trực tiếp động thủ. Bạch. Sở Thiên Hàng trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kinh khủng kiếm khí như cung nguyệt chém về phía Lạc Mộ Tim, kiếm khí bên trong ẩn chứa uy lực, phản phất có thể tùy tiện phá núi liệt hải. Lạc Mộ Tim sắc mặt bình tĩnh, tố thủ nhẹ xắn, một đạo ma ấn bay ra, cùng kiếm khí chạm vào nhau, song song bình tĩnh lại. Lạc Mộ Tim lúc này cười lạnh, nói, Sở đại sư huynh, ngươi thật đúng là đủ tuyệt tình a, không nói năm năm trước giao tình, liền nói một tháng trước, ngươi tìm người tản bộ lời đồn đại nói lãnh tông chủ thân truyền đệ tử tại Phong Bạo Sơn Cốc, vẫn là Tim Tim ta thay ngươi xuất thủ a, làm sao nhân tình này ngươi không muốn còn sao? Sở Thiên Hàng sắc mặt đại biến, như là đạp cái đuôi mèo, muốn trách cả mí mắt. Yêu nữ, ngươi đừng muốn nói hưu nói vượng. Sở Thiên Hàng chột dạ nhìn Lâm Tể Trận một chút, phát hiện hắn một mặt bình tĩnh. Lạc Mộ Tim hì hì cười một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Tể Trần. Nói, tiểu đệ đệ, ngươi thật đáng thương, bị mình đại sư huynh hãm hại còn không biết đi, tỷ tỷ lúc trước ra tay với ngươi, cũng không phải cố tình a, thật sự là có người sai sử, ngươi cũng đừng ghi hận tỷ tỷ a. Lâm Tể Trần cười nhạt một tiếng, nói, yêu nữ đánh thật hay bàn tính, thực biết chơi tâm kế, cái này nghĩ châm ngòi chúng ta kiếm tông quan hệ, muốn cho trong chúng ta loạn, đáng tiếc ngươi nghĩ quá tốt đẹp. Ta Lâm Tể Trần sao lại tin ngươi? Lạc Mộ Tim đôi mắt kinh ngạc, tự hồ không ngờ tới Lâm Tể Trần sẽ như vậy bình tĩnh, gia hỏa này liền một điểm không nghi ngờ. Vẫn là đã sớm biết. Tim Tim nói đều là thật. Tiểu đệ đệ ngươi nếu là có tâm đi dò tra liền rõ ràng. Lâm Tể Trần ha ha nói, không cần, đừng nói là tra, liền xem như chứng cứ bày ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không tin tưởng, chúng ta kiếm tông đại sư huynh không thể nào là loại người này. Ngươi cũng đừng muốn lại mê hoặc ta, ta, chính là không tin. Khanh khách. Ngược lại là Tim Tim xem thường ngươi đây, lần trước để ngươi đào tẩu, liền đánh giá thấp ngươi một lần, không nghĩ tới lần này, lại đánh giá thấp. Lạc Mộ Tim ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh bị Tiếu Dung thay thế, nàng hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần nhìn. Chương 528, Tu La Tràng. Chương 528, Tu La Tràng. Tỷ tỷ thật càng ngày càng thích ngươi, ngươi lớn hơn ngươi sư huynh tuấn nhiều, cũng thông minh nhiều, có ý tứ, ta liền thích cùng như thế có ý tứ nam nhân chơi, tốt, sắc trời không còn sớm, Tim Tim sẽ không quấy rầy chư vị, tránh cho các ngươi nhìn ta chướng mắt. Lạc Mộ Tim nói lắc lắc bước chân mèo rời đi, trước khi đi vẫn không quên hướng Lâm Tể Trần liếc mắt đưa tình. Lạc Mộ Tim sau khi đi, trong đình viện ngắn ngủi an tĩnh lại, không một người nói chuyện. Sở Thiên Hàng ngược lại là ráng chống đỡ trấn định, hướng Lâm Tể Trần cười nói, sư đệ chớ có tin vào yêu nữ lời nói của một bên. Nếu không tin, trở về có thể điều tra. Lâm Tể Trần thản nhiên nói, đại sư huynh không cần để ý, sư đệ là tuyệt sẽ không tin một cái yêu nữ lời nói, chúng ta kiếm tông đệ tử muốn một lòng đoàn kết, đồng tâm đồng đức, chớ có bị bạn môn tà đạo châm ngòi ly gián, gây môn phái khác chế giễu. Sư đệ nói có lý, sư huynh bội phục. Sở Thiên Hàng trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tể Trần mỉm cười, trong tươi cười tự hồ có khác hắn ý, Lạc Mộ Tim sau khi đi không bao lâu, lại có người tới bái phỏng. Thiên Âm Tự Huyền Thanh Sư Thái thân truyền đệ tử Sở Hồng Lăng bái phỏng hảo hữu Lâm Tể Trần. Mong rằng thông báo một tiếng. Mời đến. Lâm Tể Trần trực tiếp mở miệng. Sở Hồng Lăng là Thiên Âm Tự người, mặc dù cùng kiếm tông có chút nhỏ khúc mắc. Nhưng người ta cũng là chính đạo tông môn. Hắn cùng chính đạo tông môn kết giao bằng hữu, không ai có thể nói nhàn thoại. Lại không giống Sở Thiên Hàng, tìm hắn chính là Lạc Mộ Tim. Sở Hồng Lăng cất bước tiến đến, một thân thánh khiết thiền vận khí chất để mọi người hai mắt tỏa sáng, Sở Thiên Hàng đồng dạng nao nao, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm. Đồng thời hắn ghen ghét không thôi, tại sao tới tìm hắn chính là cái yêu nữ, tìm Lâm Tể Trần chính là thánh nữ. Dựa vào cái gì? Vị này chính là Huyền Thanh Sư Thái thân truyền đệ tử a. Tại hạ Sở Thiên Hàng, Thiên Diễn Kiếm Tông đại sư huynh, gặp qua nắm lạnh. Sở Thiên Hàn lập tức áp sát tới tự giới thiệu. Lâm Tể Trần một điểm không ngoài ý muốn, Sở Thiên Hàn nhìn như chính nhân quân tử si tình Nam Cung Nguyệt, kỳ thật đức hạnh gì hắn nhất thanh nhị sở. Tại Thập Vạn Đại Sơn lúc Lâm Tể Trần dùng ngụy trang mặt nạ huyễn hóa thành Giang Lạc Dư dáng vẻ, liền đem tiểu tử này mê đến thần hồn điên đảo. Hiện tại nhìn thấy Sở Hồng Lăng, tiểu tử này tâm địa gian dảo lại bắt đầu. Ai biết Sở Hồng Lăng không để ý tí nào hắn. Trực tiếp tiến lên cùng Lâm Tể Trần oán giận nói, ngươi cái tên này, ta là tới tìm ngươi tính sổ. Sở Thiên Hàn trực tiếp bị xem nhẹ, biểu lộ có chút đặc sắc, bên cạnh kiếm tông các đệ tử có chút buồn cười, nhưng lại không dám cười. Tính cái gì nợ? Lâm Tể Trần cũng không có chim Sở Thiên Hàn. Giả bộ hồ đồ đúng không? Ngươi lần trước chạy tới Am Ni Cô đối số ngàn cái Ni Cô muội muội làm cái gì ngươi không biết sao? T. Tất cả mọi người đồng thời ghé mắt, nhìn qua Lâm Tể Trần, ánh mắt trong lúc khiếp sợ còn mang theo hâm mộ bên trong mang theo ghen ghét. Ngoạ tạo cái này cầm thú. Vậy mà chạy tới Am Ni Cô khi dễ Ni Cô muội muội. Hắn làm sao hạ thủ được a? Làm sao hạ thủ được a? Sở Thiên Hàn không rảnh hâm mộ. Hắn cảm thấy cơ hội tới. Hắn lúc này nghĩa chính ngôn từ đối Lâm Tể Trần răng dậy, Lâm sư đệ, ngươi thân là kiếm tông đệ tử, đại biểu là kiếm tông mặt mũi, ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này? Ta nhất định bẩm báo trưởng môn cùng trưởng lão trị tội ngươi. Dứt lời, Sở Thiên Hàn một mặt ấy nấy hướng Sở Hồng Lăng nói ra, Hồng Lăng cô nương, sư đệ ta đối quý phái làm ra loại sự tình này, là ta cái này làm sư huynh thất trách, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Hồng Lăng cô nương nếu là muốn cái gì bồi thường hoặc yêu cầu, cứ mở miệng. Sở Hồng Lăng một mặt xấu hổ, buồn bực hướng Lâm Tể Trần họ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hỏi, ngạch. Ngươi đại sư này huynh, có phải hay không có chút mau bệnh a? Sở Thiên Hàn. Lâm Tể Trần nín cười ý, nói, không có sự tình, hắn chính là. Hơi nóng tình, được rồi, chúng ta qua một bên chuyện vãn đi. Sở Hồng Lăng cười đáp ứng, cùng Lâm Tể Trần đến bên cạnh nói chuyện đi. Sở Thiên Hàn tại nguyên chỗ trên mặt xanh một trận đỏ một trận, giấu ở trong tay áo nắm đấm nắm đến trắng bệch. Hắn từ trước đến nay nữ nhân duyên vô cùng tốt, trước kia các đại tông môn nữ đệ tử, đều là vây quanh hắn chuyển. Nhưng là hiện tại giống như xảy ra chút tình trạng. Huyền Y Tông nội điện đại đệ tử Phương Thanh Trúc đến đây bái phỏng hảo hữu Lâm Tể Trần. Mong rằng thông báo. Bên trong cửa viện, lần nữa đi tới một bóng người xinh đẹp, giọng nói và dáng điệu khí chất, không chút nào bại bởi Sở Hồng Lăng. Kiếm Tông các đệ tử lại lần nữa ném đi ánh mắt, nhị sư huynh Lý Mục nhìn thấy Phương Thanh Trúc lần đầu tiên, tim đập thình thịch. Hắn lúc này tiến lên bắt chuyện, nguyên lai là Huyền Y Tông cao độ, tại hạ Lý Mục. Nghe qua Huyền Y Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Phương Thanh Trúc ngược lại là rất lễ phép hướng hắn khẽ gật đầu, sau đó liền chuyển khai ánh mắt, nhìn thấy Lâm Tể Trần ở đây, nàng nở nụ cười hớn hở. Lướt qua Lý Mục, đi ra phía trước. Lâm Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Phương Đạo Hữu, lâu như vậy không thấy ngươi thật giống như lại trở nên đẹp. Lâm Tể Trần trêu ghẹo nói. Phương Thanh Trúc khuôn mặt trắng noãn hiện lên một vòng đỏ ửng, không có nói tiếp, ngược lại hiếu kỳ nhìn về phía Sở Hồng Lăng, vị này là. Sở Hồng Lăng lập tức giải thích, tại hạ Sở Hồng Lăng, Thiên Âm Tự đệ tử, cùng Lâm Tể Trần là bằng hữu bình thường, ngươi yên tâm. Nói xong, Sở Hồng Lăng còn hướng Lâm Tể Trần trừng mắt nhìn, phản phất tại tranh công. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười. Ngược lại là Phương Thanh Trúc nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì. Được rồi, ta đến chính là quá nhàm chán hàn huyên với ngươi nói chuyện phím, ta liền đi về trước. Sở Hồng Lăng không có ý định đương bóng đèn, nói xong cũng muốn rời khỏi. Nhưng ngoài ý muốn lại lần nữa xuất hiện. Tiềm Long Hoàng tộc trưởng công chúa cơ động âm đến đây bái phỏng Lâm Tể Trần, mong rằng thông báo. Cả viện bên trong kiếm tông đệ tử đều có chút tê. Thật sự là hạng hạng chết uống lục chết. Nơi này mỗi người cũng đều đánh lấy lưu manh đâu, Lâm Tể Trần ngược lại tốt, duy nhất một lần ứng phó ba nữ nhân. Gia hỏa này khẩu vị tốt như vậy sao? Dưới gầm trời này liền thừa Lâm Tể Trần cái này một cái nam nhân sao? Hợp lấy bọn hắn những này nam đệ tử đều là không khí. Lần này liền ngay cả loại si tình Trần Uyên cũng bắt đầu hâm mộ, Lâm Tể Trần gia hỏa này vì cái gì cùng nữ NPC quan hệ tốt như vậy? Hắn đến cùng là thế nào tăng độ thiện cảm a? Nếu không phải hai người là đối thủ cạnh tranh, Trần Uyên hận không thể trực tiếp dập đầu bái sư cũng muốn để Lâm Tể Trần dạy hắn làm sao cua NPC. Sở Hồng Lăng vốn muốn rời đi, nhưng bây giờ nàng đột nhiên không muốn đi, khá lắm, tu la trạng đều bị nàng đụng phải. Cái này sống nhất định phải lưu lại hảo hảo ăn dưa mới được a, nàng phản phất đã thấy Lâm Tể Trần nội bộ mâu thuẫn. Hai nữ tướng tranh cuối cùng gà bay trứng vỡ tràn diện, ngẫm lại còn có chút nhỏ kích động, hi hi. Mặc dù cái này có chút tổn hại, bất quá Sở Hồng Lăng cảm thấy chỉ là cùng NPC trở mặt mà thôi, không có gì ghê gớm, Lâm Tể Trần gia hỏa này khẳng định còn có cái khác NPC lốp xe dự phòng. Cơ Đồng Âm đi vào trong viện, nhìn thấy cùng Lâm Tể Trần nói chuyện trời đất Phương Thanh Trúc, bên cạnh còn có Sở Hồng Lăng. Cơ Đồng Âm đầu tiên là sững sờ, sau đó vẫn là lấy dũng khí đi tới. Lâm công tử, hai vị này là... Cơ Đồng Âm giống như Phương Thanh Trúc, trước mặt kệ tới mục đích, chỉ muốn biết hai nữ nhân này là ai. Nhạy cảm cảm giác hai nữ nhân này cùng Lâm Tể Trần quan hệ không tầm thường a, Lâm Tể Trần nội tâm gọi thẳng Alexander, này làm sao cũng đều tụ tập đến đâu. Còn tốt sư phụ không đến, không phải đoán chừng lại phải đổ nhào nhỏ bình giấm chua. Chương 529, Đại sư Huynh cho lá gan. Chương 529, Đại sư Huynh cho lá gan. Khụ khụ. Các nàng đều là bằng hữu của ta, Thiên Âm tự Sở Hồng Lăng, Huyền Y Tông Phương Thanh Trúc. Lâm Tể Trần bất động thanh sắc giới thiệu. Cơ Đồng Âm thật không có lại truy vấn ngọn nguồn, chỉ là thấp cúi đầu, xin lỗi nói, Lâm công tử, chuyện ngày hôm nay thật sự là băn khoăn, ta là tới xin lỗi ngươi, ngươi chớ để ở trong lòng. Lâm Tể Trần thoải mái cười một tiếng, nói, vốn chính là lỗi của ta, bọn hắn mắng ta là hẳn là. Không, đây không phải là lỗi của ngươi, ngươi có quyền lợi cự tuyệt, huống chi sư mệnh khó vi phạm. Làm sao có thể trách ngươi đâu? Cơ Đồng Âm vội la lên. Lâm Tể Trần lắc đầu, nghiêm mặt nói, Đồng Âm công chúa, chuyện này tuy là sư phụ ta cự tuyệt, nhưng sai đúng là ta, ta nếu là sớm một chút nói ra, cũng không có đằng sau cái này một đống chuyện, kỳ thật. Ta cũng rất hối hận. Lâm Tể Trần cũng không muốn giấu giếm, dứt khoát ngã bài. Nói thật, ta mới đầu là bởi vì cầm ngươi hoàng tộc thiên phẩm thân pháp, sợ ngươi phụ hoàng sẽ không bỏ qua ta, cho nên chỉ có thể giả ý tìm ta sư phụ đương lấy cớ từ chối. Đơn giản tới nói, chính là, ta sợ chết. Phốc thử. Ba nữ nhân đồng thời cười. Nhưng không ai cảm thấy Lâm Tể Trần nhát gan, dù sao ai cũng sợ chết. Nhưng rất nhiều nam nhân sĩ diện, căn bản sẽ không nói ra miệng, mà Lâm Tể Trần lại dám nói thẳng, liền xong điểm này, liền so đại bộ phận nam nhân mạnh hơn. Đương nhiên, lớn nhất có thể là trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Phụ hoàng ta nào có nhỏ mọn như vậy? Cơ Đồng Âm cười giận nói. Lâm Tể Trần biểu lộ buồn khổ, nói, ngươi là không biết ta lúc ấy rút đến thiên phẩm bí kỷ về sau, ngươi phụ hoàng cái kia sắc mặt, nói có thể đem ta ăn đi ta đều tin. Khanh khách. Ba nữ nhân lần nữa không nhịn được cười. Xa xa Sở Thiên Hàng bọn hắn thì là một mặt khó hiểu, cái này có cái gì đáng giá cười? Cười điểm thấp như vậy sao? Lý giải không được. Bất quá cũng không ai để ý đến bọn họ. Phương Thanh Trúc hướng Lâm Tể Trần chế nhạo nói, cho nên đây chính là các ngươi Thiên Diễn Kiếm Tông cùng Tiềm Long Hoàng tộc quyết liệt nguyên nhân. Ngươi cũng biết việc này à? Lâm Tể Trần kinh ngạc nói. Phương Thanh Trúc gật đầu nói, việc này các đại tông môn đều biết, nói ngươi Lâm đại công tử từ bỏ đương phò mã gia, dù là không tiếc cùng Tiềm Long Hoàng thất trở mặt, khiến lãnh tông chủ cùng Cơ Hoàng vạch mặt. Ra tay đánh nhau, loại đại sự này, đã sớm truyền khắp các châu. Lâm Tể Trần có chút xấu hổ, hợp lấy hắn sớm nổi danh, mà cái này cũng mang ý nghĩa, trong khoảng thời gian này Cơ Đồng Âm nhất định đã chịu không ít chế giễu. Đồng Âm. Lâm Tể Trần đang muốn nói chuyện. Cơ Đồng Âm lại ngắt lời nói, ta nói, không trách ngươi, ngươi không cần tự trách. Lâm Tể Trần chỉ có thể gật đầu, quyền đương để tâm bên trong. Đúng rồi, sau đó thì sao? Sở Hồng Lăng một bộ ăn dưa nữ người xem biểu lộ, mười phần khát vọng đến tiếp sau kịch bản. Lâm Tể Trần nhún vai, nói, về sau muốn tìm cái thời gian nói ra. Nhưng là ta càng ngày càng nói không nên lời. Vì cái gì? Cơ Đồng Âm hỏi vội. Lâm Tể Trần đắng chát cười một tiếng, nói, bởi vì khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân chứ sao? Cơ Đồng Âm gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, trong lòng dâng lên trận trận ngọt ngào. Phương Thanh Trúc thì có chút ghen ghét nhìn xem Lâm Tể Trần, nhưng nghĩ lại, mình cùng Lâm Tể Trần nhận biết mặc dù sớm, nhưng tổng cộng cũng mới gặp qua 2-3 lần mặt. Mình lại có cái gì tư cách ăn dấm đâu? Cơ Đồng Âm tâm tình lại cùng Phương Thanh Trúc hoàn toàn khác biệt, nàng khẽ cắn môi mỏng, đôi mắt đẹp ẩn tình, hướng Lâm Tể Trần nói, coi như chúng ta nhận thức lại đi. Từ bằng hữu chân chính bắt đầu. Lâm Tể Trần cười đáp ứng, trong lòng đầu kia kết tựa hồ cũng tại thời khắc này rốt cục giải khai. Nhận thức lại Cơ Đồng Âm tựa hồ có chuyện nói không hết đề, một mực tại cùng Lâm Tể Trần nói chuyện phiếm, mà Phương Thanh Trúc không muốn như vậy rơi vào hạ phong, hai người ngươi một lời ta một câu, nói không ngừng. Nhìn xem Lâm Tể Trần để hai cái tuyệt sắc mỹ nữ tranh giành tình nhân, hắn còn có thể bình yên vô sự, bình chân như vậy. Trong viện tất cả mọi người không biết nên nói chút gì tốt. Nhất là Sở Thiên Hàng cùng Lý Mục, hận không thể xông đi lên một tay lấy Lâm Tể Trần túm đi mình thay đi lên. Sở Hồng Lăng xem hết đều kinh hô thần nhân, nàng đều không chen lời vào, tranh thủ thời gian chuồn đi. Sau khi đi vẫn không quên cho Lâm Tể Trần phát cái tin. Ta phục, Lâm đại cao thủ, văn tài vũ lực thiên hạ đệ nhất, của NPC càng là thiên hạ đệ nhất. Tiểu nữ tử vốn còn muốn nhìn tu la tràng, không nghĩ tới. Cam bái hạ phong. Trượt trượt. Sở Hồng Lăng sau khi đi, ba người vẫn tại trò chuyện. Cơ Đồng Âm cùng Phương Thanh Trúc cũng biết sắc trời đã không còn sớm cần phải đi. Nhưng hai người đều sợ mình sau khi đi, lưu lại đối phương đơn độc cùng Lâm Tể Trần ở chung, cho nên đều cất giấu tiểu tâm tư. Ngươi không đi. Kia tốt ta cũng không đi. Liền xem ai nhất nhìn được. Lâm Tể Trần làm chủ nhân ông đương nhiên không thể chủ động trục khách đi, cho nên ba người cứ như vậy lâm vào vi diệu cục diện bế tắc. Bất quá không bao lâu, cục diện bế tắc bị đánh phá. Nam Cung Vũ trở về. Chuyện gì xảy ra? Cũng còn không đi nghỉ ngơi. Nam Cung Vũ sau khi trở về nhìn thấy các đệ tử đều còn tại trong viện ngẩn người, hơn nữa còn nhìn chằm chằm cùng một cái phương hướng, có chút buồn bực. Nhưng khi hắn thuận các đệ tử ánh mắt nhìn đi qua sau, khá lắm, Lâm Tể Trần chính bồi tiếp hai cái đại mỹ nhân nói chuyện trời đất đâu. Ai nha? Nam Cung Vũ âm thầm ảo não, hắn hối hận chết rồi. Vừa rồi mang Nam Cung Nguyệt đi lãm tinh Pháp Tông, hắn vì phòng ngừa ban đêm Lâm Tể Trần tiểu tặc này gây sự tình, liền để Nam Cung Nguyệt theo nàng nương đợi một đêm. Ai nghĩ đến trở về có thể nhìn thấy màn này? Sớm biết hắn liền đem nữ nhi mang về, để nàng xem thật kỹ một chút, Lâm Tể Trần hoa này tâm đại la bạc có bao nhiêu phong lưu. Không chừng nữ nhi sau khi thấy trực tiếp đối Lâm Tể Trần thất vọng quyết định gãy mất tình cảm của hai người cũng nói không chừng đấy chứ. Nam Cung Vũ đã đang muốn không hiện tại trở về đem nữ nhi gọi trở về. Đáng tiếc. Hắn nhất định thất vọng. Phương Thanh Trúc cùng Cơ Đồng Âm nhìn thấy Nam Cung Vũ tới, đồng thời ăn ý đứng dậy cáo từ. Lâm Tể Trần đưa mắt nhìn các nàng rời đi, sau đó quay người trở về phòng. Ngươi dừng lại. Nam Cung Vũ tức giận nói. Ngạch, trưởng lão có gì phân phó? Lâm Tể Trần hỏi. Hai cái này nữ hài là chuyện gì xảy ra? À, đều là bằng hữu của ta tới, tới tìm ta tâm sự tự ôn chuyện mà thôi. Lâm Tể Trần thành thật trả lời. Hừ, ngày mai sẽ phải so tài, còn có tâm tư nói chuyện phím, còn đem người đưa đến chúng ta trong viện đến, ai cho ngươi lá gan? Nam Cung Vũ lỗ mũi trừng mắt. Tương đương khó chịu, cũng định cho Lâm Tể Trần gia hỏa này một điểm trừng trị, cũng coi là nữ nhi ra cái khí. Lâm Tể Trần lại phi thường bình tĩnh trả lời, đại sư huynh cho, hắn còn đem u hồn điện yêu nữ Lạc Mộ Tiêm mang vào ôn chuyện đâu, ta chỉ là mang hai cái chính đạo tông môn hảo hữu vào nói chuyện, trưởng lão có gì không thể a? Nam Cung Vũ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nhìn hầm hầm Sở Thiên Hàng, nói, hắn nói là sự thật sao? Sở Thiên Hàng hận không thể đâm chết Lâm Tể Trần tên chó chết này, hắn tranh thủ thời gian giải thích, trưởng lão đừng nghe hắn nói bậy. Ta cũng không mời Lạc Mộ Tiêm tiến đến. Là chính nàng tiến đến. Đúng đúng đúng, Lạc Mộ Tiêm nói rất muốn hắn, còn nói giữa bọn hắn từng có chuyện nam nữ, hỏi Sở sư huynh hài tử về sau lấy vật gì tên, gọi Sở sinh vẫn là dạy Sở thắng. Lâm Tể Trần miệng tặc nhanh mà nói. Nam Cung Vũ sắc mặt đã đen như mực than, hắn chịu đựng tức giận hỏi, hắn nói thế nhưng là thật. Chương 530, nhìn như thắng kỳ thực thua thảm. Chương 530, nhìn như thắng kỳ thực thua thảm. Sở Thiên Hàng hiện tại hận không thể đem Lâm Tể Trần tháo thành tám khối, tên chó chết này vì không chịu phạt, đem mình kéo tới vũng bùn bên trong cho hắn cõng nồi. Tuyệt đối không phải. Kia yêu nữ yêu ngôn hoặc chúng, chính là đến ác ý gây chuyện, ta Sở Thiên Hàng cùng nàng không đội trời chung, hận không thể tại chỗ giết chi cho thống khoái. Sở Thiên Hàng quang minh lẫm liệt, nhìn không chớp mắt nói, Nam Cung Vũ cuối cùng sắc mặt dễ nhìn chút, cảnh cáo nói, ta tạm thời tin ngươi, nếu là bị ta phát hiện ngươi thật cùng ma giáo yêu nữ có lui tới. Ta sẽ lập tức thông tri Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão, để hắn tới thu thập ngươi. Đệ tử ghi nhớ. Sở Thiên Hàng không người đáp ứng, trong lòng đừng đề cập nhiều tức giận. Được rồi, đều đi về nghỉ, ngày mai còn muốn tham gia Thăng Tiên Đại Hội. Nam Cung Vũ cũng không tâm tư lại đi tìm Lâm Tể Trần làm khó dễ, phất phất tay để mọi người tản. Lâm Tể Trần cười trộm lấy bước nhanh đi, cái này sóng chuyển di chú ý phân tâm đại pháp, dùng đến 10 phần đúng chỗ. Chỉ có đi ở phía sau Sở Thiên Hàng nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Mặt trăng lặn tây sơn. Kim ô dâng lên. Phật Tông phía tây, một đầu hạo đảng đại giang từ dưới núi trào lên mà qua. Quán thông hai bên dãy núi, mặt sông rộng lớn, chừng ngàn trượng. Đầu này giang danh vì khai sơn sông, Phật Tông chính là dựa vào núi Bàn Sông mà tạo, ở đây khai tông lập phái. Cái này mặt sông tổng cộng có 12 tòa lòng sông đảo nhỏ, bây giờ đều được mở mang thành 12 tòa lôi đài. Mặt sông hai bên là kéo dài trăm dặm dãy núi. Tới gần lòng sông đảo Sơn Phong Thạch Lũy, toàn bộ bị Phật Tông các trưởng lão, lấy ngón tay làm đao, lấy chưởng vì chú y. Quyết đoán đem hai mặt vách núi, toàn đổi thành từng tầng quan cảnh đài. Đầy đủ dung nạp hơn trăm vạn người. Lấy cao trăm trượng núi vì đài, lấy ngàn trượng đại giang vì cảnh. Mặt trời mới mọc tung xuống, nước sông lăng tăng, vô số phi cầm tại thiên không bay lượn, khi thì tung cánh bay cao, khi thì dán mặt sông, thỉnh thoảng có con cá thoáng lộ ra mặt nước, liền sẽ bị xem như bọn chúng ngon miệng sớm một chút. Trong nước cũng không ít chim quý thú lạ từ trong nước nhảy lên ra, bắt giữ bay thấp xuống tới loài chim, ăn như gió cuốn, bách thú tranh ăn, vạn vật tranh giành, vùng thế giới này, phản phất dung nhập thi họa bên trong. Vô số người chơi, đứng tại hai bên trên đài cao. Nhìn trước mắt bao la như vậy hùng cảnh, cũng nhịn không được cảm xúc bành trướng. Đây thật là một cái công ty game có thể làm ra được. Ai da, đây cũng quá đẹp đi. Trách không được vé vào cửa mắt như vậy. Muốn mẹ nó năm khối linh thạch một trương phiếu, hơn nữa còn mẹ nó chỉ có thể nhìn một ngày. Cái này hai mặt trên núi, tất cả đều là người, khá lắm, Phật Tông dựa vào bán vé vào cửa đều có thể kiếm điên a. Tình cảnh này, thật muốn ngâm một câu thơ, đáng tiếc trong bụng không có nửa điểm mực nước, chỉ có thể nói bên trên hai chữ, ngoa tào. Cho dù là trong hiện thực dâm giác đấu trường, cũng không kịp một phần vạn a. Ta hiện tại đột nhiên thật hâm mộ những cái kia có thể dự thi người chơi, ở loại địa phương này luận bàn đấu pháp, thật sự là khóc đập chết. Đúng vậy a, đáng tiếc chúng ta thực lực quá yếu, chỉ có thể làm khán giả. Một mặt vị trí tốt nhất bờ sông quan cảnh đài, tất cả người dự thi đều tại tụ tập ở đây. Cơ hồ tất cả tông môn đều đến dự thi, mỗi cái tông môn ngoại trừ top 100 người chơi bên ngoài, hạng ngạch 10 người. Nhưng nơi này cũng có hết mấy vạn người. Bốn châu đại lục, có hàng ngàn hàng vạn cái tông môn, chút người này thì chẳng có gì lạ. Về phần tại sao tất cả mọi người đến tham gia náo nhiệt, ngay cả NPC cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân tự nhiên là Thăng Tiên Đại Hội phần thưởng. Thăng Tiên Đại Hội ban thưởng không phải cái nào đó tông môn lấy ra, mà là Thượng Thiên trao cho, đương nhiên, các người chơi có thể hiểu thành chính thức. Nhưng ở đám NPC trong mắt, đó chính là tiên nhân ban thưởng bảo. Cơ hội như vậy, vô luận cái nào tông môn cũng sẽ không bỏ qua. Mấy vạn tên đệ tử dự thi tại riêng phần mình tông môn trưởng lão dẫn đầu dưới, có thứ tự ngồi xuống, chờ đợi đại hội bắt đầu. Chính ma hai đạo đệ tử vẫn là cách sông ngồi đối diện. Ai cũng sẽ không ảnh hưởng ai. Còn may là dạng này, nếu là an bài cùng một chỗ ngồi, đoán chừng tranh tài còn chưa bắt đầu song phương đều phải đánh nhau. Bởi vì có trưởng lão giám sát, các đệ tử đều ngoan ngoãn ngồi xuống, coi như muốn nói chuyện cũng chỉ có thể nhỏ giọng giao lưu hai câu. Mỗi cái trưởng lão thân bên cạnh đều ngồi một người đệ tử này nhất định phải là trong tông môn xuất sắc nhất mới có tư cách, điều này đại biểu chính là tông môn bề ngoài. Những đệ tử này cũng chính là thăng tiên đại hội mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Thiên Diễn Kiếm Tông bên này, ngồi tại Nam Cung Vũ bên người. Không còn là Nam Cung Nguyệt, mà là Sở Thiên Hàn. Làm Kiếm Tông đại sư huynh, Sở Thiên Hàn tự nhiên có tư cách ngồi tại hàng thứ nhất. Hôm nay Sở Thiên Hàn hiển nhiên trải qua một phen tỉ mỉ thu thập, một bộ lộng lẫy áo bào, áo trắng phần phật, tóc đen múa, thâm thúy lạnh nhạt trong mắt mang theo một tia cao ngạo bể nghễ chi sắc, cả người lộ ra tinh thần phấn chấn. Liền ngay cả bên cạnh tông môn trưởng lão cũng nhìn không được tán dương hai câu, tốt một cái Kiếm Tông tuấn kiệt lang. Nam Cung Vũ cũng là cảm thấy rất có mặt mũi, nụ cười trên mặt không ngừng. Sở Thiên Hàn càng là nội tâm đắc ý. Loại này ngăn nắp thời khắc, liền xem như hắn cũng có chút lâng lâng. Hắn nhìn không được quay đầu, muốn dùng ánh mắt đối Lâm Tể Trần khoe khoang một phen. Nhìn một cái, ngó ngó, đây chính là ca mặt bài, ngươi có A. Vừa nghĩ tới Lâm Tể Trần chỉ có thể ngồi ở phía sau đường lâu là, Sở Thiên Hàn trong lòng đừng đề cập sảng khoái hơn, hắn lặng lẽ quay đầu, giả bộ như trong lúc lơ đãng nhìn hướng về sau tòa. Nguyên bản đắc ý khóe miệng lập tức thu hồi, trong mắt cao ngạo bị ghen ghét thay thế. Hắn khi thấy Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt ngồi chung một chỗ thân mật cùng nhau xì xào bàn tán, Nam Cung Nguyệt thỉnh thoảng lộ ra ngọt ngào ý cười. Còn ngẫu nhiên dùng đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng chù y đi. Dạng như vậy, hoàn toàn tựa như là vợ chồng trẻ ở giữa tán tỉnh A, hình tượng này, trực tiếp để Sở Thiên Hàn tốt đẹp tâm tình tận bị mất hết, cả khuôn mặt cấp tốc biến thành tư mã mặt. Sở Thiên Hàn đột nhiên cảm giác, mình ngồi ở hàng thứ nhất, nhìn như thắng, kỳ thực thua rối tinh rối mù. Hắn rất muốn nói cho Nam Cung Vũ, Lâm Tể Trần lại tại tai họa con gái của ngươi A. Nhanh quản quản hắn. Nhưng mà Nam Cung Vũ chính cùng bên cạnh tông môn trưởng lão trò chuyện đang vui, cũng không có chú ý tới nữ nhi bảo bối núp ở phía sau mặt lại cùng Lâm Tể Trần hỗn đến cùng nhau đi. Sở Thiên Hàn chỉ có thể coi như thôi, trong lòng mặc niệm, trước hết để cho ngươi đắc ý, đợi lát nữa tranh tài bắt đầu, nếu là bị đào thải, nhìn ngươi còn có hay không mặt cùng Nam Cung sư muội nói chuyện. Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt ngược lại là căn bản không có chú ý tới hắn. Tiểu sư đệ, ngươi nói một hồi chúng ta có thể hay không phân tại cùng một cái lôi đài. Lâm Tể Trần lắc đầu nói, không có khả năng, coi như sẽ, cũng sẽ không như thế sớm phân cùng một chỗ. Nam Cung Nguyệt đôi mắt đẹp mỉm cười, truy vấn, vậy nếu là chúng ta phân cùng một chỗ, ngươi sẽ nhường ta à? Lâm Tể Trần dây trả lời, vậy ngươi sẽ để cho ta để cho ngươi sao? Nam Cung Nguyệt sững sờ. Có vẻ giống như là lạ ở chỗ nào? Ngươi muốn cho ta để ngươi để cho ta sao? Ta đương nhiên muốn cho ngươi để cho ta nhường ngươi. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể hay không để cho ta để ngươi để cho ta. Ta để. Hai người cứ như vậy, bắt đầu như là nhiễu khẩu lệnh giao lưu. Ở một bên nghe lén Trần Uyên người đều choáng váng, cảm giác chính mình có phải hay không cái người ngoại quốc tại làm tiếng trung thính lực khảo thí. Cái này chẳng lẽ chính là Lâm Tể Trần cùng NPC độ thiện cảm nhanh thăng quyết khiếu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.